Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1061, chương 1074, chư thần nghị luận. Lựa chọn thành công, ngươi lấy được truyền kỳ năng lực, dẫn dắt khứu giác, nhìn xem võng mạc nổi lên hiện tin tức, dịch thu trong biển ý thức cũng không có cái gì quá chấn động lớn. Giá trị của kỹ năng này ở chỗ nó có thể vì dịch thu cung cấp một cái càng thêm ổn định vị diện hạch tâm thu hoạch con đường. Những mục nát đó mà tà ác vị diện, ứng như kia đối với học giả nhóm mà nói chân lý đồng dạng, mang theo đầy đủ hương vị ngọt ngào hương vị. So với truyền kỳ kinh nghiệm thu hoạch, vị diện hạch tâm đạt được hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Cứ việc hiện tại dịch thu còn có 4 mai vị diện hạch tâm, nhưng hắn hiện tại đối với vị diện hạch tâm nhu cầu tựa hồ trở nên càng thêm tràn đầy lên. Vô luận là biến chủng Plow Anchorite đề thăng, hoặc là đối với không biết hoạt tính tổ chức bồi dưỡng, đều cần đầy đủ vị diện hạch tâm với tư cách là lương thực. Đương nhiên hiện tại, dịch thu có càng thêm nhanh và tiện ngắn hạn thu vào. Thông qua tập thể tính mệnh vận sự kiện, thu hoạch có 17 cái vị diện tọa độ vẫn chờ hắn đi thu hoạch. Dịch thu sờ lên đầu chọc, hắn ở trong hư không chậm rãi tập trung vào một cái trong đó vị diện tọa độ. Đây thật ra là một kiện có chút chuyện phiền phức nếu như ngươi không sử dụng liên quan nghi thức hoặc là pháp thuật với tư cách là hiệp trợ, mà ở trong hư không xung quanh, thần tính còn sót lại trả lại mang theo loại nào đó tiêu điều hương vị. Đây là mất đi thần cuối cùng còn sót lại, vẫn lạc tại dị vực thần chỉ là khó khăn nhất bị vãn hồi. Ở trong quá trình này, thần đám người thần chức có rất lớn trình độ thượng bị tước đoạt. Tại mất đi thần chức, còn sót lại thần tính tịnh không đủ để chèo chống thần nhóm từ băng lãnh tĩnh mịch bên trong phục hồi. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Ngẫu nhiên cũng sẽ đản sinh loại nào đó làm cho người kinh hỉ sự vật. Nói thí dụ như thần nghiệt, bất quá, vật chất giới những cái này chết đi thần chỉ là không có đản sinh thần nghiệt tính khả năng. Thần đám người thi thể cùng kia hết thảy tất cả cũng bị vị diện ý thức triệt để luyện hóa. Mà giờ khắc này, tại càng thêm xa xôi thần quốc bên trong, một hồi về dịch thu thảo luận đang tại kịch liệt tiến hành. Kế hoạch của ngươi thành công nhưng là cho chúng ta mang đến tai ách ngọn nguồn. Một cái Sphinx, đầu người thân sư tử, đồng thời có như cự long giữ tợn cái đuôi thần, có chút nặng nề địa nhìn trước mắt mình hữu nói, thần là thủ mộ người cùng hiểu giả chi thần Panoxis. Một cái yếu ớt thần tính thủ tự trung lập thần. Từ thần trước đến xem, đây là một cái hạn mức cao nhất không thể nào cao thần trước. Nhưng thần đối với thần lực vận dụng cùng với đối với năng lực bản thân khai phát, để cho thần có đủ so với một số ít trung đẳng thần lực càng cường đại hơn năng lực chiến đấu cùng với cơ trí học thức, cảnh này khiến thần tại cái này cỡ nhỏ thần hệ lấy được nhất định quyền nói chuyện. Panop, hiểu đêm thủ mộ người. Ngươi ứng biết được vận mạng đôi mặt chi vô thường. Panoxis nghi vấn, lấy được là đối phương như tiếng chuông hồi kêu. Đó là một cái nhìn lên to lớn vô cùng đồng hồ. Mặt đồng hồ của nó trong có vô số kim đồng hồ đang tại quay lại lấy. Tinh tế nhìn lại, có thể ở trên mặt đồng hồ thấy được vô số rậm rạp chằng chịt không biết minh văn. Những minh văn đó tựa hồ tại chiêu kỳ một ít thần bí cùng cổ xưa đồ vật. Nó là tri thức cùng thần bí vật chất ngưng hiện. Đây chính là mưu đồ đây hết thảy nhân vật trọng yếu nhất thời gian chi trung gờ bí chi Gubidan. Thần trước là đã mất đi thời gian cùng hài hòa chi âm. Là một cái không thể nào vì thế nhân biết thần. Tín ngưỡng đản sinh cũng không phải là nhất định nguyên ở biết. Nó còn có thể nguyên ở loại nào đó càng thêm tiếp cận bản chất đồ vật. Từ ý nào đó mà nói, này cùng cổ thần có một ít gần tương đương địa phương. Đương nhiên, Tương tự thời gian chi chung gờ bí chi gubiden loại hình này thần. Dù sao cũng không thể cùng chân chính cổ thần đánh đồng. Cứ việc nhìn lên thần đám người thần tính, nguyên ở trên càng thêm kia cấp cùng hư vô khái niệm. Nhưng đương vật chất giới liên quan trí tuệ sinh mệnh, tồn tại một ít tân khái niệm cùng lý niệm biến hóa thời điểm. Thần nhóm cũng không khỏi chịu kia ảnh hưởng. Cụ thể quan hệ cùng tác dụng nguyên lý là một cái cực kỳ phức tạp vấn đề. Cảnh này khiến thần nhóm ở trên trình độ nhất định, so với tầm thường thần có đủ càng nhiều chống đỡ đả kích năng lực. Nhưng là bởi vì mới nguyên ở loại này hư vô khái niệm, thần nhóm rất khó tại vật chất giới đạt được liên quan trí tuệ sinh mệnh trực tiếp tín ngưỡng. Cảnh này khiến thần nhóm tại thần lực góp nhặt hội trở nên có chút chậm chạp, mà ở một mặt khác, điều này cũng khiến cho thần nhóm có nhiều thời gian hơn lo lắng một ít những chuyện khác. Tà ác ức huế cùng tinh lọc, tuyệt không phải người biết tất như vậy thuần túy, giống như nửa đêm che giấu tội ác cùng sát lục, lại cũng khiến phàm vật có thể nghỉ ngơi. Thời gian chi chung gờ bí chi gubiden kim đồng hồ tại, tích táp địa xoay tròn lấy. Chúng đinh ốc, lập thể địa phác họa ra thuộc về thời gian loại nào đó vi diệu dấu vết. Nhưng đối với thủ mộ người cùng hiểu giả chi thần Panopsis mà nói, điều này hiển nhiên khiến thần có chút khó hiểu. Hoặc là nói, thần sở đản sinh vấn đề ngọn nguồn, đối phương cũng không có giúp cho đáp lại. Ta cũng không phải là nghi vấn ngươi kế hoạch sở đạt tới hiệu quả. Hiệu quả của nó chúng ta đều rõ như ban ngày, nhưng ta nghĩ biết ngươi như thế nào giải quyết cái kia thí thần giả. Panopsis cau mày nói, thần tính trong ý thức tràn ngập lo âu, thần mới đầu cũng không phải như vậy rõ ràng thí thần giả đáng sợ. Chỉ là nghe nói qua chúng tràn ngập nguy hiểm chuyện xưa, nhưng tựa như cùng chưa cảm xúc quá tải diễm thiêu đốt phàm vật. Chỉ cần bằng vào văn tự miêu tả là rất khó lý giải loại kia nóng bỏng. Chỉ có chân thật nhất xúc cảm mới có thể mang đến sâu nhất chìm cùng chân thật cảm ngộ. Thí thần giả tuy đáng sợ, nhưng sinh động tại chuyện xưa cùng trong truyền thuyết thí thần giả, hiển nhiên cũng chỉ là đa nguyên vũ trụ vô tận nguy hiểm một cái tiểu tiểu tô điểm. Nhưng đường nó thiết thực địa xuất hiện, đồng thời mang đến ba cái thần vẫn lạc hiện thực, hết thảy liền không còn là thường ngày như vậy, phong khinh vân đạm. Thí thần giả, nó còn chưa đến đỉnh phong của nó, ta có thể thấy được thời gian tại trong cơ thể của nó miêu tả sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thần, tính hào quang, tại thời gian chi chung gờ bí chi gubiden vô tận đinh ốc kim đồng hồ thượng lưu tràn lấy. Thần tính lực lượng. Cũng không tính cỡ nào cường đại, nhưng có chút đặc thù thần trước, để cho thần tại ở phương diện khác có chút đặc thù biểu hiện. Một vài bức tràn ngập hủy diệt cùng thần tính vẫn lạc gào thét hình ảnh. Tại thời gian chi chung gờ bí chi gubiden thần tính trong ý thức kích động, chúng khiến thần phác họa thời gian kim đồng hồ đều có một chút trì trệ, đó là tử vong, là tịch diệt. Mang đến sâu nhất thúy sợ hãi, nó chưa có được đột phá thần quốc chi lực. Về phần hủy diệt, đó là dài dằng dặc thời gian chuyện sau đó, hết thảy đều đem đi về hướng thời gian phần cuối. Chư thần cũng đem nghênh đón thần quyền hoàng hôn, thí thần giả mang đến hơi sớm một chút hoàng hôn, lại có gì ưu sầu. Thời gian chi chung gờ bí chi gubiden kim đồng hồ trở về bình tĩnh. Thần đối với cái này sớm có mong muốn, thời gian trường hà là thường nhân có khả năng chạm đến cùng tưởng tượng cuồng bạo chi lưu. Nó băng lãnh mà cương nghị địa vô tận về phía trước, cuối cùng để lại thuộc về nhiều năm pha tạp dấu vết. Thời gian chi chung gờ bí chi gubiden cũng không hiểu biết thần kế hoạch có hay không hoàn mỹ. Nhưng hoàn mỹ chưa bao giờ thuộc về thời gian, nhưng bọn họ cần. Vật chất giới xuất hiện ở thời gian chi chung gờ bí chi gubiden thần tính. Trong ý thức hiển hiện, thần cũng không phải là băng lãnh thời gian trưởng khống giả. thần là không có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua, cũng là sung mãn di tiếc đã từng. Như vậy, vì sao không cho hiện tại trở nên hoàn mỹ một ít đâu này? Gbi chi gubizan bằng gbi chi gubidan, ai có thể tìm nêm khác thì íp nhé. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.